Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, chương 754, lại hồi trở lại không gian truyền thừa. Vừa rồi Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần đem còn lại hơn 10 vị bản nguyên cảnh cường giả toàn giết. Chu Hạo bên cạnh, Đá Ta bỗng nhiên nói, cái gì? Chu Hạo sắc mặt biến hóa, to lớn khuôn mặt đã tiêu tán, chiếc hộp màu đen cũng bị phá hủy. Hai vị này chân thần còn lựa chọn đem còn thừa cường giả tan sát. Này không có bất kỳ cái gì cường giả lằn danh. Chu Hạo trong mắt lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đối với hai vị này chân thần không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lúc trước hắn cũng kém một chút liền bị Hàn Vũ chân thần bắt lấy. Nếu không phải Đá Tát kịp thời đến, cho dù có hào quang màu trắng xuất hiện, hắn không nhất định có thể sống được. Thu liễm trong lòng cảm xúc, Chu Hạo nhìn về phía Đá Tát, nói, vừa rồi cái kia to lớn khuôn mặt là cái gì? Cái kia hẳn là đại thế giới cường giả tới nơi này hình chiếu. Đá Tát trầm giọng nói, đại thế giới cường giả. Chu Hạo sững sờ, ngàn tỷ tiểu thế giới đều có các hạn chế. Nhỏ thế giới cường giả có khả năng trực tiếp đi tới đại thế giới, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Thế nhưng đại thế giới cường giả cũng rất khó như thế. Giống này hắc vệ tiểu thế giới cũng chỉ có thể cho phép ngoại giới bản nguyên cảnh cường giả tiến vào bên trong. Đá Tát giải thích nói, Chu Hạo gật đầu. Rất sớm trước kia Đá Tát liền cùng hắn nói qua. Mặc dù không cách nào tiến vào, thế nhưng một chút thực lực thao thiên người hoàn toàn có khả năng làm chính mình hình chiếu ngắn ngủi buông xuống tiểu thế giới. Này chút hình chiếu thực lực cũng căn cứ hình chiếu chủ nhân thực lực mà định ra. Mặc dù bị suy yếu rất nhiều, thế nhưng cấp cao nhất cường giả hạ xuống tiểu thế giới hình chiếu vẫn là rất mạnh. Chu Hạo giật mình, hình chiếu thực lực tuyệt đối không địch lại bản thể. Đoán chừng thực lực trăm không còn một, kết quả hình chiếu thực lực đều có thể miểu sát chân thần. Cái kia hình chiếu chủ nhân thực lực nên mạnh bao nhiêu? So chân thần mạnh mẽ hơn gấp trăm lần trở lên. Chu Hạo cảm thấy đại thế giới chỗ kinh khủng. Đúng rồi, Đá Tát, người thực lực bây giờ đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong bình cảnh. Chỉ muốn rời khỏi hắc vệ tiểu thế giới là có thể đột phá. Ngươi bây giờ định làm gì? Thu lại chấn động trong lòng, Chu Hạo đột nhiên hỏi. Hắc vệ tiểu thế giới có to lớn hạn chế, bên ngoài bản nguyên cảnh cường giả cấm chỉ tiến vào bên trong, coi như tiến vào cũng không cách nào đột phá đến chân thần. Đá ta chỉ muốn rời khỏi là có thể đột phá. Chờ một đoạn thời gian đi, người tiểu tử này gây tai họa năng lực quá mạnh. Ngắn như vậy thời gian liền trêu chọc phải nhiều vị chân thần. Ta vừa rời đi đã có thể vô phương tiến vào nơi này. Đá Tát lắc đầu nói, hảo huynh đệ. Chu Hạo hít sâu một hơi, nói cảm tạ. Đáy mắt của hắn chỗ sâu có cảm động. Đá Tát là sợ hắn xuất hiện nguy hiểm, cho nên tạm thời không định rời đi. Tiếp xuống ta chuẩn bị lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, đoán chừng sẽ thời gian dài đợi tại Hồng Vân Tháp bên trong. Có chuyện trực tiếp thông chi ta. Đá Tát nói xong, thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là tính nôn nóng. Chu Hạo cười cười, hắn vung tay lên, tùy theo trước người xuất hiện một cỗ thi thể. Đó là ba con yêu thú thi thể. Tay phải vung lên, lập tức thi thể này bên trên không gian giới chỉ đi tới Chu Hạo trước người. Thật sự có, Chu Hạo trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại trong không gian giới chỉ, một viên kỳ dị lệnh bài màu đen lẳng lặng nằm đứng thẳng. Lệnh bài này Chu Hạo rất quen thuộc, hắn cũng có một viên, chính là tụ nguyên không gian truyền thừa lệnh bài. Trước đó Chu Hạo cảm ứng được tụ nguyên không gian lần nữa mở ra cùng với trong đầu bản nguyên tinh thạch gợn sóng, đằng sau biết dẫn tới bản nguyên tinh thạch gợn sóng liền là hộp gỗ màu đen. Nếu hộp gỗ màu đen tại ba con yêu thú trên thân, như vậy tụ nguyên không gian truyền thừa lệnh bài rất có thể cũng thế. Hai món bảo vật này hẳn là đồng thời bị ba con yêu thú lấy được. Bản nguyên tinh thạch, thiên đế, hộp gỗ màu đen, Chu Hạo trong lòng tối thở dài một hơi. Theo càng ngày càng mạnh, hắn nghi ngờ trong lòng ngược lại càng ngày càng nhiều. Không nghĩ, chờ ta thực lực mạnh mẽ sau này chút khẳng định sẽ biết rõ ràng. Lắc đầu, Chu Hạo đem trong lòng rất nhiều cảm xúc thu lại. Ý thức của hắn chìm vào đến trước mắt lệnh bài bên trong. Lệnh bài bên trong xuất hiện một tòa không gian thật lớn. Trong không gian từng đạo hoa văn rắc rối phức tạp. Trong đó một đầu màu đen tuyến đường rõ ràng nhất. Cái thứ hai truyền thừa lệnh bài. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Này cùng hắn lấy được cái thứ nhất truyền thừa lệnh bài giống như đúc. Không biết lần này có cần hay không tiếp nhận khảo nghiệm. Tụ nguyên trong không gian ba đạo khảo nghiệm. Sau khi hoàn thành mới có thể lựa chọn không gian truyền thừa. Máy phi hành cấp tốc chạy. Hướng về tụ nguyên di tích không gian khu vực không ngừng tiếp cận. Lúc này ở tụ nguyên không gian lớn màn sáng lớn trước. Đã tụ tập hơn 10 vị cường giả. Tụ nguyên không gian lại muốn mở ra. Không biết lần này có cái gì ban thưởng. Ngoặc kép, từng vị bản nguyên cảnh trong mắt cường giả có vẻ chờ mong. Mấy trăm năm trước bọn hắn tiến vào tụ nguyên không gian tranh đoạt bảo vật. Truyền thừa cơ hội. Cuối cùng đạo thứ ba khảo nghiệm kết thúc, bọn hắn tất cả đều bị đào thải đi ra, trong lòng tràn đầy không cam lòng, tiếc nuối, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, chỗ này di tích không gian vậy mà lần nữa mở ra. Mấy trăm năm, đối với bản nguyên cảnh cường giả tới nói, đúng là thời gian cực ngắn, không chỉ có là bọn hắn. Còn có mặt khác nhận được tin tức cường giả hướng nơi này không ngừng chạy đến. Xoạt, một chỗ trong hư không, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện, có khả năng tiếp tục tiến vào không gian truyền thừa bên trong. Chu Hạo tay phải vừa nắm, một viên tinh thạch xuất hiện, tinh thạch bên trên xuất hiện một chút gợn sóng, lập tức Chu Hạo trước mắt xuất hiện một cánh cửa, hắn trực tiếp bước đi vào. Trước mắt tối sầm lại, Chu Hạo xuất hiện ở một mảnh màu lửa đỏ trong không gian. Trong không gian từng đạo hỏa diễm đang chảy lấy, tản ra nóng bỏng khí tức. Đây là hỏa hệ không gian truyền thừa. Chu Hạo xuất hiện lần nữa tại nơi này. Bỗng nhiên, Chu Hạo trước mắt một cơn chấn động, lập tức xuất hiện một cái bóng mờ, chính là cái kia phiên bản thu nhỏ to lớn gương mặt. Cũng có thể nói là tụ nguyên trong không gian phụ trách truyền thừa sinh mệnh đặc thù. Chúc mừng ngươi lần nữa đạt được một viên lệnh bài. Ngươi có khả năng lựa chọn hai hệ không gian truyền thừa. Hư ảnh nhìn xem Chu Hạo nói. Có khả năng trực tiếp lựa chọn. Chu Hạo sững sờ. Đúng, mỗi người chỉ có thể khiến cho tụ nguyên không gian mở ra một lần. Ngươi như là đã mở ra một lần. Như vậy không cách nào lại lần mở ra. Hư ảnh hồi đáp. Sớm biết nhường đá Tas cầm lệnh bài tiến nhập. Chu Hạo lắc đầu. Hắn còn muốn đạo thứ hai khảo nghiệm bên trong những cái kia tàn phá chân thần khí đây. Xin hỏi này hai hệ pháp lại chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Vẫn là có thể khiến người khác cũng tiến vào một tòa. Chu Hạo suy nghĩ một chút lại hỏi. Bởi vì không phải khảo nghiệm. Cho nên chỉ có thể chính mình tiến vào. Hư ảnh trả lời. Chu Hạo, ngươi lựa chọn đi. Ta hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ đều không có đột phá đến bản nguyên cảnh. Những truyền thừa khác trong không gian pháp tắc ý cảnh đều là theo bản nguyên cảnh bắt đầu. Ta coi như tiến vào cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hồng Vân Tháp bên trong. Đá Tas thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Được. Chu Hạo gật đầu, những truyền thừa khác không gian đều là theo thứ 101 loại pháp tắc ý cảnh bắt đầu. Ta lựa chọn kim hệ cùng lôi điện, Chu Hạo trầm giọng nói, như ngươi mong muốn, Hư ảnh tay phải vung lên, Chu Hạo chỗ hỏa thuộc tính không gian truyền thừa bên trong xuất hiện hai đạo cánh cửa khổng lồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.